Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nuốt không trôi, vốn định trút ra cơn giận lên người Hoa lão bà, không nghĩ lại bị đưa tới cảnh sát. Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, cô thông đồng với gian phu thì thôi, lại vẫn hại con ta. Liền ngay sau đó, Phù Tuyết Chân trên đầu đã bị chụp vào một cái túi vải đen, sợ tới mức lập tức im lặng. Hà Chí Tường thấy thế, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, im lặng bị mang đi rồi. Phương Ngọc Hòa thấy bọn họ rời khỏi, nặng nề mà thở dài. Thật sự là nghiền nhầm, trước kia lại vẫn cảm thấy được mẹ con bọn họ thật tốt. Cháu ngái ngoan, làm khổ cho con rồi. Bà nội đều đã qua rồi, người thân thể có chỗ nào không thoải mái? Tôi thì muốn đỡ Phương Ngọc Hoa vào nhà. Phương Ngọc Hoa khoát tay. Đi trước cục cảnh sát lấy lời khai, lấy xong lời giúp ta trở về quê một chuyến, thuận tiện nhìn xem bà ngoại con. Bà nội ở trong này chỉ biết cho người thêm phiền toái. Bà nội, tôi thì hốc mắt đỏ lên. Đều là con hại người. Cháu ngốc, nói lung tung cái gì? Bà nội biết, nếu không phải vì bà nội, con cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuất như vậy. Phương Ngọc Hoa sóng to gió lớn đều đã trải qua, đối với rất nhiều chuyện đã xem nhạt, hiện giờ không yên lòng cũng chỉ có mong Tô Thi Thi hạnh phúc. Nhưng bà biết chính mình nếu còn ở lại nơi này, đối với cô không giúp được gì, vẫn lại trở về quê là tốt nhất. Lúc hai người đến cục cảnh sát, thật ra liền ngay đến Phù Tuyết Trần lên tiếng chửi bậy. Thật khó cho bà ta trước đấy luôn phải đóng kịch, làm người ngã nhặn trước mặt người khác. Tuần này giận dữ đến phải quên giả vờ luôn rồi. Phương Ngọc Hoa thở dài. Tôi thì thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cô thật muốn để cho Phù Tuyết Trần nghe được một chút lời này. Phòng trừng thật sự quá giận dữ, quên về mình, xỉu vì tức. Tôi tiểu thư, khẩu cung đã lấy tốt rồi, hai vị chỉ cần ở mặt trên ký tên là được. Vị cảnh sát Vương vừa rồi cầm một phần văn kiện đi tới, đối với hai người Tô Thi Thi khách khí nói. Tô Thi Thi sửng sốt. Chúng tôi cái gì cũng chưa nói mà. Cảnh sát Vương nháy mắt mấy cái. Có người giúp các vị nói, yên tâm đi, hẳn không hại các vị, ký tên là có thể đi. Tô Thi Thi trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người, là Bùi Dịch sao? Trong tất cả những người mà cô quen biết, có năng lực giúp cô giải quyết việc này cũng liền chỉ có anh mà thôi. Bà cháu hai người ký tên xong, Tô Thi Thi hỏi. Vậy mẹ con Hà ra? Yên tâm đi, khẳng định chiều cố bọn họ vài ngày. Cảnh sát Vương hùng tợn nói. Loại chuyện này muốn xử phạt lại vẫn không đủ chứng cứ, nghĩa là tạm giam vài ngày có thể làm được. Tô Thi Thi nhoẻn miệng cười. Cảm ơn cảnh sát Vương, mang theo bà nội rời khỏi cục cảnh sát. Phương Ngọc Hoa đã sớm có ý định rời đi, thu dọn đồ vốn là không cần làm nhiều lắm. Hai người về qua nhà qua loa thu dọn một chút, tiện cầm dương hành lý chuẩn bị chạy tới nhà ga. Tiễn bà nội xong, cô vừa muốn trở về phòng thê của mình, điện thoại liền vang lên. Người nào đây là? Vâng, trời đã rồi nên trở về nhà ăn cơm. Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng nhăn mày lại. Anh tới cùng muốn thế nào mới có thể buông tha cô? Tôi không quay về nữa. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi nói ra. Nói đùa, nếu đã chạy đi cô sao lại muốn quay trở lại? Cô lại không có ngốc. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng Bùi Dịch lạnh lùng. Em cảm thấy được chính mình chạy khỏi tôi hay sao? Anh hôm nay muốn cùng anh trai tôi, cha của em cùng nhau ăn cơm. Em xác định không nghĩ muốn đến xem trò vui. Cùng ông ta ăn cơm tôi sẽ thổ ra. Từ từ xem diễn trò. Tô Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Nội tâm dãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn lại là thỏa hiệp rồi. Tôi lập tức quay lại. Nếu là xem kịch hay, vậy cô không có đó xem liền quá tiếc rồi sao? Dù sao cô không quay về, Bùi Dịch có khi cũng có biện pháp tóm cô trở về. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Tô Thi Thi lần thứ 2 bước vào dinh thự của Đoàn Trần Ba. Cô trở vào nhà, chỉ nhìn sâu trong sân, cả một vườn hoa màu hồng nhạt, nở đầy đẹp đến ngẩn người. Biết đây là hoa gì sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng quay đầu lại. Nào biết anh tựa vào người cô quá gần, môi mà sát đến chỗ mặt anh. Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng lui về phía sau một bước dài. Bùi Dịch nheo lại mắt, đợi tay lướt qua chỗ bị cánh môi nghiêu hoa đào của cô chạm qua. Cô gái, đây là em dùng thủ đoạn câu dẫn tôi sao? Tôi tì tí liếc mắt nhìn anh một cái. Lầu manh. Xoay người rời đi. Bùi Dịch đuổi theo, dường như là đang nhìn cô. Nếu em thích loại hoa đoàn viên này như vậy, tôi liền bảo người ta trồng thật nhiều trong sân của chúng ta. Anh là cố ý đem hai chữ đoàn viên đưa vào trong câu nhấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net